người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 176, ở nhà phải ngoan ngoan ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, viện khoa học canteen bên này đồ ăn, vị đạo xác thực muốn so trường học trong phòng ăn đồ ăn phải tốt hơn nhiều. Cầm tú viên khu biệt thự trong, Dương Tử Di còn lại tiếp tục rau xào, đổi việc hai cái rau xanh cùng một cái món ăn mặn làm những thứ này chuẩn bị xong về sau. Dương Tử Di đem đồ ăn bưng lên bàn, đem bát đũa chuẩn bị tốt, nhìn lấy Triệu Vũ Gia. Vũ Gia tới dùng cơm. Được rồi, ea. Đại bảo, nhị bảo nháy mắt nhìn lấy mụ mụ, giống như đang hỏi, mụ mụ chúng ta đâu? Bình thường Lâm Hiên lúc ở nhà, quản chi các bảo bảo không ăn phụ ăn, hắn cũng sẽ chuẩn bị một số. Vậy cũng là phòng ngừa các bảo bảo thèm ăn thời điểm, muốn ăn điểm phụ ăn. Bảo bảo, mụ mụ không cho ngươi nhóm chuẩn bị ư? Dương Tử Di nhìn lấy đại bảo, nhị bảo nháy mắt nhìn lấy nàng, mang theo xin lỗi nói. Nha, nhị bảo lệch ra cái đầu, giống như lại nói. Ba ba đều cho ta nhóm chuẩn bị, mụ mụ vì cái gì không cho chúng ta chuẩn bị nha? Bảo bảo, mụ mụ ngươi làm mấy cái này đồ ăn, đều tốn sức cho nên không cho ngươi nhóm chuẩn bị, đợi buổi tối ngươi ba ba trở về, để ba ba chuẩn bị cho ngươi đi. Triệu Vũ Gia ngồi ở một bên, cười tùm tìm nói. Bảo bảo, mụ mụ không cho ngươi nhóm chuẩn bị, giống Di Di nói, chờ ba ba sau khi trở về, buổi tối để ba ba cho các ngươi chuẩn bị, có được hay không? Ea, đại bảo, nhị bảo chỉ có thể đồng ý, tuy nhiên ba ba bây giờ không ở nhà đây. Đến, mụ mụ cho các ngươi chuẩn bị nãi nãi. Dương Tử Di cầm lấy bình sữa, vì các bảo bảo chuẩn bị nãi nãi. Vũ Gia, người ăn trước đi, ta cho ăn các bảo bảo, liền đến. Được, Triệu Vũ Gia gật gật đầu, cầm lấy đũa, nhìn lấy trong mâm đồ ăn, sau đó bắt đầu kẹp một miếng thịt nếm nếm. Ngài, Tử Di hiện tại trù nghệ, xác thực muốn so trước kia phải tốt hơn nhiều. Không nói quá khó ăn, cũng không nói ăn quá ngon, có thể ăn là được. Vũ Gia thế nào? Quảng cáo, ngài, muốn nói trù nghệ, xác thực so trước kia tốt hơn nhiều. Nghe nói như thế, Dương Tử Di trên mặt nhất thời nụ cười nở rộ. Chờ cho ăn các bảo bảo uống xong nãi nãi, đem bọn hắn bỏ vào hoạt động trong vùng. Hoạt động trong vùng có trách cột hiện tại cũng không cần đem các bảo bảo đặt ở trẻ con giường bên trong. Đi vào cơm trước bàn ngồi xuống, Dương Tử Di cầm lấy đũa, nếm một chút vị đạo. Ngô, tuy nhiên cùng lão công làm đồ ăn xác thực không so được nhưng là cũng rõ ràng tài nấu nướng của nàng tăng dài một chút. Bất quá có lẽ là bởi vì lão công không ở nhà, trong nhà không có lão công khí tức để cho nàng ăn cơm đều không kình. Tuy nhiên lão công rời nhà mới thời gian mấy tiếng, nhưng là nàng có chút. Muốn lão công, Tử Di thế nào? Triệu Vũ Gia nhìn lấy Dương Tử Di có chút không đói bụng, nghi ngờ nói. Không có, không sao cả, nghe được bản thân hỏi thăm, Dương Tử Di vội vàng lắc đầu. Ta đoán một chút, có phải hay không muốn Lâm Hiên rồi? Gặp bản thân đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, nhắm trúng Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng giải thích, không, ta mới không có. Thật sao, Triệu Vũ Gia cười híp mắt nhìn lấy nàng, Tử Di hiện tại cái này bộ dáng, muốn nói không muốn Lâm Hiên, vậy khẳng định là giả. Lâm Hiên cần phải, đợi lát nữa thì trở lại đi, ngươi cũng ăn cơm trước đi, muốn là Lâm Hiên biết ngươi bởi vì nghĩ hắn, mà ăn không ngon, hắn cũng hiểu ý đâu. Triệu Vũ Gia ngồi ở một bên, khai đạo Dương Tử Di. Dương Tử Di nhẹ gật đầu, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn cơm chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa giờ hậu, nàng cũng vẻn vẹn ăn một chén cơm cùng một số đồ ăn. Dựa theo bình thường, Lâm Hiên ở nhà lời nói, nàng có thể ăn hai bát cơm. Chờ ăn cơm chưa, Dương Tử Di dọn dẹp bát đũa, đi nhà bếp thanh tẩy. Chờ rõ ràng sau khi tắm, đi vào hoạt động khu, nhìn lấy đại bảo nhị bảo. Đại bảo nhị bảo nhìn lấy mụ mụ, có lẽ là cảm nhận được mụ mụ tâm tình xa xót hướng mụ mụ bên kia bò lên bò tới gần mụ mụ thời điểm hô một tiếng. Mama, bảo bảo, mụ mụ tại cái này ừ, nhìn lấy đại bảo nhị bảo, Dương Tử Di theo bọn họ cái kia đạt được an ủi tâm tình một chút tốt mấy phần. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút hiện tại đã nhanh muốn 1:30. Nhìn lấy lão công VX tài khoản, bên trong vẫn là hơn 12 giờ thời điểm cho nàng phát tin tức. Làm sao bây giờ, muốn không cho lão công phát cái tin tức, không không, lão công hiện tại khẳng định đang bận đi, chính mình vẫn là so quấy rầy hắn. Dương Tử Di lắc đầu, các nàng cũng vừa cơm nước xong xuôi, cũng mới đi qua mười mấy phút mà thôi, thế nhưng là nàng cảm giác đã trôi qua mấy giờ một dạng. Nếu như lúc này, lão công cho nàng phát cái tin tức nói cho nàng, đã đang trên đường trở về, thật là tốt biết bao a. Ngay tại nàng suy nghĩ miên man thời điểm đinh. VX tin tức thanh âm, lập tức nhớ tới. Dương Tử Di vội vàng nhìn qua, lão bà ta đã đang trên đường trở về, có hay không ăn cơm thật ngon. Nhìn đến tin tức này trong nháy mắt, tựa hồ tất cả bất mãn cùng cô đơn, tất cả đều toàn diện biến mất không thêm. Cầm di động, Dương Tử Di khống chế không nổi đần độn nở nụ cười. Đại bảo, nhị bảo lệch ra cái đầu, nhìn lấy mụ mụ, không hiểu mụ mụ vì sao đột nhiên đần độn cười to, nhưng là mụ mụ tâm tình tốt, bọn họ cũng rất vui vẻ. Triệu Vũ Gia ngồi ở một bên nhìn lấy, theo Dương Tử Di nụ cười trên mặt đến xem, rõ ràng Lâm Hiên cần phải muốn trở về. Chính mình bản thân, những thứ này tâm tư, nàng nên cũng biết. Dương Tử Di vội vàng trả lời, ừm ân ta đã biết chúng ta ở nhà có ăn cơm thật ngon ừ, rất nhanh, Lâm Hiên bên kia cũng lần nữa trả lời. Lão bà khổ cực ta vài phút thì đến nhà, ừm đây, quảng cáo, kết thúc giao lưu, Dương Tử Di cũng không có trước tiên để điện thoại di động xuống, mà là tại tiếp tục xem bọn họ nói chuyện phiếm nội dung. Triệu Vũ Gia thăm thẳm thở dài, chính mình cái này bản thân, từ khi có Lâm Hiên về sau, dường như trí lực lùi lại một dạng. Xem ra ngu xuẩn thấu một dạng, cũng không lâu lắm, Lâm Hiên lái xe hơi, về tới Cẩm Tú Viên khu, dừng xe ở tầng hầm, sau đó trở về ngoài cửa, mở cửa, đi vào. Phá Phong cùng Casico, nhìn đến Lâm Hiên trở về. Dừng dừng một tiếng, meo một tiếng, ba, ba, đại bảo nhị bảo cũng trước tiên nhìn đến ba ba trở về, tại hoạt động trong vùng, vui vẻ đến khua tay tay nhỏ tay. Lão bà ta trở về, Lâm Hiên nhìn lấy các nàng, mỉm cười. Dương Tử Di nghe được thanh âm, ánh mắt trợn trừng lên, lập tức tại hoạt động trong vùng đứng lên. Sau đó rời đi hoạt động khu, nhanh chóng hướng Lâm Hiên bên kia di động. Lão công, ngươi rốt cục trở về. Dương Tử Di lập tức ôm lấy Lâm Hiên thân thể, một mặt ủy khuất nói. Lão bà thế nào? Nhìn lấy lão bà một mặt ủy khuất bộ dáng, Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn, nhẹ nhàng vỗ lão bà phía sau lưng, ôn nhu thì thầm an ủi. Nàng nha, từ khi ngươi sau khi ra cửa, vẫn luôn không tại trạng thái, thì liền vừa mới lúc ăn cơm, đều chỉ ăn một chén cơm. Triệu Vũ Gia nhìn đến Lâm Hiên trở về, giải thích một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bà, người không ngoan ừ, lão công chỉ là ra đi làm việc cũng không phải đi ra ngoài một ngày hai ngày, bất kể như thế nào, đều muốn ngoan ngoãn ăn cơm. Lâm Hiên nhìn lấy lão bà một mặt ủy khuất bộ dáng, an ủi. Cách chương.